Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 112, góc truyện audio.com, Tả Thiệu Khanh vừa mặc quần áo vào, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa kịch liệt của quản gia. Tam giờ Tầm gia thức dậy chưa? Lão gia ở tiền sảnh chờ đã lâu. Tả Thiệu Khanh nhướng mày, bảo La Tiểu Lục đi mở cửa, chính mình chậm rãi rửa mặt. Quản gia vừa vào cửa nhìn thấy Tả Thiệu Khanh còn đang rửa mặt nhịn không được quở trách. Tam gia nhanh chút đi, tuy nói giờ thì mới bắt đầu thi hội, nhưng hôm nay cửa cổng trường thi khẳng định chen chúc chật như nêm cối, còn phải trước đó kiểm soát, muộn liền không thể chen vào. Tả Thiệu Khanh dùng vải bố xoa tay, lúc này mới quay người hướng về phía quản gia cười nói. Quản gia nói có lý, đồ đều thu xếp xong, đi thôi. Bên ngoài trời vừa tảng sáng, sương mù bao phủ, tuy đã đến đầu mùa xuân, nhưng sáng sớm trời vẫn rất lạnh. Đã đến tiền sảnh, Tả Thiệu Khanh chỉ thấy Tả Uẩn Văn đang đứng ở cửa ra vào chờ y, ngay cả Tiết Thị cũng đã ngồi ở trong phòng, hiển nhiên y không phải chậm chạp bình thường. Thừa dịp Tả Uẩn Văn còn chưa mở mồm trước, Tả Thiệu Khanh trước chủ động nhận sai. Để cho phụ thân mẫu thân chờ lâu, con trai đêm qua hơi mất ngủ cho nên thức dậy có chút trễ. Tả Uẩn Văn vốn là muốn mở mồm trách cứ liền lập tức nuốt vào trong bụng, nặn ra nụ cười nói. Thiệu Khanh khổ cực nhanh đi vào dùng một chút điểm tâm sáng, phòng bếp đã chuẩn bị xong thức ăn cho cả ngày, hôm nay ngày đầu tiên liền không ăn đồ ở trong trường thi. Trường thi có tất cả chi phí ăn mặc cần thiết trong giai đoạn kiểm tra cho nên học sinh trong túi không có tiền bình thường đều là tay không đi vào, dùng đồ trong trường thi phát. Nhưng trong nhà có điều kiện đều thích tự mình chuẩn bị, như than củi, giấy và bút mực cùng quần áo thức ăn, đồ chính mình chuẩn bị so với đồ bên trong trường thi phát thì tốt hơn nhiều. Tả Thiệu Khanh bữa sáng đã dùng rất nhiều, chỉ là ăn thức ăn khô, nước canh có thể miễn liền miễn, để phòng ngừa sau khi vào trường thi số lần đi nhà xí quá nhiều, đánh gãy mạch suy nghĩ. Dùng xong bữa sáng, Tả Thiệu Khanh đề nghị nói, phụ thân mẫu thân, con chơi muốn đi thăm đại ca. Hai phu thê Tả Uẩn Văn đồng thời lắc đầu, người phía trước lý do là Tả Thiệu Yến còn chưa thức dậy, cũng không cần đi quấy rầy, kỳ thật trong lòng là sợ Tả Thiệu Khanh trễ giờ. Người phía sau là trào phúng Tả Thiệu Khanh tâm tư bất chính, muốn cố ý đi đến trước mặt Tả Thiệu Yến khoe khoang. Không thể không nói, nhãn lực của Tiết Thị vẫn là rất tốt, Tả Thiệu Khanh tâm tư bị đâm thủng cũng không ngượng ngùng, thuận theo đề tài của Tả Uẩn Văn nói. Đại ca còn chưa dậy, vậy con liền không quấy rầy, hy vọng đại ca sớm ngày khôi phục. Tiết Thị hận nghiến răng, cũng không dám ở chỗ này gây khó dễ, dù sao Tả Uẩn Văn hiện tại xem y như báu vật, hừ, đợi đến lúc y thi rớt, xem y còn làm sao ra vẻ. La Tiểu Lục cùng một gã sai vặt khiêng dương đồ của Tả Thiệu Khanh lên, đồ vật trông dương này đều là phủ trấn quốc công đưa tới, vừa nhìn liền không phải vật phẩm bình thường, Tiết Thị vẫn là lần đầu thấy, con mắt chừng sắp phun lửa. Tả Uẩn Văn tốt xấu ở kinh đô lớn lên, đối với thi hội so với Tả Thiệu Khanh hiểu rõ hơn, thay y kiểm tra một lần, thấy không có quên cái gì, ngay cả bao đầu gối bao cổ tay các thứ đều có, thấy vật phẩm đều đầy đủ rồi. Đợi sau khi thi xong, Thiệu Khanh phải đích thân đến phủ trấn quốc công nói cảm tạ một phen, những vật này giá trị xa xỉ. Tả Uẩn Văn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cảm, góc truyện audio.com, khái, Tả Thiệu Khanh trong tay vuốt ve chặn giấy hình kỳ lân, khóe miệng từ từ dương lên nụ cười hiểu ý. Lên xe ngựa, Tả Thiệu Khanh mang theo hai gã sai vặt cùng quản gia Tả phủ chạy tới trường thi. Kỳ thật Tả gia cách trường thi không xa lắm, chỉ là người trên đường và xe ngựa thật sự quá nhiều, xe ngựa chỉ có thể từ từ dịch chuyển, bởi vậy lúc đến cửa cổng trường thi đã trôi qua nửa canh giờ. Tả Thiệu Khanh từ trên xe ngựa đi xuống, dương mắt nhìn một đám người đông nghịt đang xếp thành mấy hàng dài, do cấm vệ quân kinh đô soát người kiểm tra, bên cạnh còn có giám khảo giám sát. Một đường đi tới, mấy con đường thông vào trường thi đều bị niêm phong, chỉ cho phép thí sinh và người nhà đi qua, nếu không bách tính nghe thấy đến xem náo nhiệt càng nhiều hơn. Một quan tướng thân thể to lớn chạy đến trước mặt Tả Thiệu Khanh, chắp tay hỏi. Có phải Tả Tam gia không? Đúng là học sinh, Tả Thiệu Khanh nghi ngờ nhìn thanh niên mặt đen chất phác này, từ phục sức của hắn ra có thể nhận ra là quan tướng phẩm cấp không thấp. Thanh niên kia nhỏ giọng nói. Mời đi theo thuộc hạ, ra dặn dò mang ngài vào trường thi. Tả Thiệu Khanh vừa nghe là Lục Tranh sắp xếp, lại nhìn thấy thẻ bài treo trên eo hắn, vì vậy vẫy lui quản gia và gã sai vặt khác để cho La Tiểu Lục mang theo đồ vật cùng y đi vào. Thanh niên kia khiêng dương của Tả Thiệu Khanh lên vai, mang theo y đi về phía thông đạo bên kia. Tả Thiệu Khanh lúc này mới phát hiện so với mấy hàng dài khác, thí sinh xếp hàng bên này rõ ràng ít đi rất nhiều, hơn nữa mặc cũng không giống bình thường, xem ra đều là học sinh thế gia đại tộc. Tả Thiệu Khanh nhớ tới vừa rồi lúc đi ngang qua một thí sinh khác, hắn ta còn hâm mộ nói thầm một câu. Có cửa chính là tốt, cũng hiểu rõ thông đạo này chỉ sợ không phải học sinh bình thường có thể đi. Đây là công tử nhà nào, như thế nào chưa từng thấy. Trong đám người, không ít người nhìn chăm chú khuôn mặt xa lạ của Tả Thiệu Khanh hỏi. Thanh niên kia dẫn Tả Thiệu Khanh tới trong đội ngũ, sờ lên đầu nói. Những quan văn này thật phiền toái, nói là muốn đối xử như nhau, ngoại trừ mở thông đạo đặc biệt nên kiểm tra giống nhau cũng không ít. Tả Thiệu Khanh hướng hắn ta cười cười, vì quan văn giải thích. Triều đình mở khoa cử thủ sĩ vốn nên đối xử như nhau, nếu không đối với học sinh hàn môn chẳng phải là không công bằng sao. Tả Thiệu Khanh nhìn thấy có một thông đạo đặc biệt cũng đã có ý đối xử đặc biệt, nếu những học sinh danh môn quý tộc này tiến vào trường thi ngay cả soát người cũng không cần, thí sinh khác liền nên hoài nghi tính chân thật của thi cử. Dù sao mỗi khóa khoa cử, học sinh mang theo bài sao chép cũng không ít. Thanh niên quan tướng hơi ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Tả Thiệu Khanh, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Khó trách, Tả Thiệu Khanh vừa định hỏi hắn ta khó trách cái gì, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn ào, y ló đầu nhìn qua, liền thấy hai cấm vệ quân xách một thiếu niên hoa phục đi qua. Buông tay, các ngươi muốn làm gì, biết thiếu gia là ai không? Hoa phục thiếu niên lớn tiếng ồn ào, đáng tiếc dẫn tới ánh mắt lại không nhiều. Thật sự là sáng sớm này thanh âm như vậy quá nhiều, quan văn giám sát kia đi tới trầm giọng nói. Tăng thiếu gia, theo như luật lệ triều đình, thí sinh mang theo tài liệu vào trường thi là phải bị tước đoạt thân phận cử nhân, coi như là tăng thái phó đến, đồng dạng vẫn là cách nói này. Tả Thiệu Khanh nghe được ba chữ tăng thái phó. Gocchuyenaudio.com, nhìn chăm chú thiếu niên kia, tăng bính sinh thái phó đương triều là quan văn năm đó ủng hộ tiên đế, sau khi tiên đế lên ngôi vẫn luôn rất coi trọng vị quan văn này, tăng gia cũng dần dần đạt đến độ cao năm đó của tả gia. Chỉ là nghe nói tăng gia không người kế tục, con trai cháu trai của tăng thái phó không có một người có tài hữu dụng. Không nghĩ tới, đường đường là cháu trai thái phó vậy mà ngay cả việc mang thia tài liệu cũng làm ra được, không ít học sinh nghe nói như thế ồn ào xì mũi khinh thường, có vài người lắc đầu cảm khái. Gia giáo không nghiêm, thiếu niên kia tự biết đối lý, oán hận đi thẳng, sau khi kiểm tra kỹ càng, không chỉ có trong hộp cơm các đồ vật đều bị kiểm tra tỉ mỉ một lần, ngay cả các thí sinh mang theo than củi cũng bị mở ra. Bởi vì lúc trước tăng thiếu gia kia chính là nhét tờ giấy ở chính giữa than củi, nếu không phải lộ ra mảnh giấy màu trắng ở bên cạnh thật đúng là khó phát hiện. Lúc đến lượt Tả Thiệu Khanh, thanh niên quan tướng kia tiến lên nói một câu với cấm vệ quân kiểm tra cùng quan giám sát, Tả Thiệu Khanh không nghe thấy hắn ta nôi cái gì, chỉ là nhìn thấy ánh mắt những người kia nhìn y có chút khác thường. Quan giám sát tuy mặt vẫn lạnh như cũ, nhưng lúc nhìn qua tư liệu của Tả Thiệu Khanh thanh âm hơi nhu hòa. Người chính là giải nguyên trẻ tuổi nhất hiện nay. Rất tốt, thi tốt, Tả Thiệu Khanh lập tức hành lễ đáp trả, học sinh nhất định toàn lực ứng phó. Hai gã cấm vệ quân bắt đầu đi kiểm tra dương, còn có hai người chuẩn bị tiến lên soát người, dựa theo lệ cũ thí sinh bị soát người mỗi một tầng quần áo đều bị xốp lên xem xét, nếu như là áo bông, các góc áo đều bị kiểm tra kỹ càng. Thanh niên quan tướng kia mắt thấy bốn cánh tay sắp đụng phải trên người Tả Thiệu Khanh, vội vàng ho khan hai tiếng, ánh mắt sắc bén bắn qua. Hai gã cấm vệ quân run rẩy có chút không biết nên hạ thủ từ chỗ nào. Tả Thiệu Khanh cũng không muốn làm khó bọn họ, chủ động cởi bỏ áo ngoài cho bọn họ kiểm tra, y hôm nay cố ý không mặc áo bông, bên ngoài khoác áo choàng cáo dày, bên trong là áo dài dê nhung giữ ấm, ở bên trong có một bộ áo vải bông màu trắng thuần khiết. Quân đội cấm vệ đối với sự phối hợp của y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết vị thiếu niên này và vị gia kia là quan hệ như thế nào, nhưng có thể để cho đường đường đô úy tứ phẩm dẫn đường, tuyệt đối không phải người bình thường. Đồ vật của Tả Thiệu Khanh đa số là lục tranh sớm báo qua cả triều văn võ, dù cho không thích lục tranh quan viên cũng sẽ không nghi ngờ nhân phẩm của hắn, cho nên đánh lên dấu hiệu vật phẩm của phủ trấn quốc công chỉ là nhìn sơ qua một lần mà thôi. Đợi tất cả đồ đều ghi chép vào trong hồ sơ, vị quan giám sát kia đưa nhãn hiệu cho y, phất tay ý bảo cho đi, Tả Thiệu Khanh lại cung kính hành lễ, lúc này mới một mình mang theo dương đồ vào trường thi. Đã đến chỗ này, La Tiểu Lục liền không theo vào được, 9 ngày này, y một người ở chỗ này trôi qua. Dựa theo con số trên nhãn hiệu tìm được phòng cách nhỏ của mình, bên trong một bàn một ghế, một giường đơn, đệm chăn hơi mỏng. Trường thi này cho phép thí sinh tự mang đồ ăn uống, lại không cho phép thí sinh mang chăn, dùng chính là tấm đệm thống nhất phát cho. Phòng cách rất nhỏ, bên trong đã đốt chậu than, chỉ là có thể thời gian không dài, trong phòng cách vẫn lạnh như cũ. Trường thi 3 năm mới mở một lần, ngày thường một chút nhân khí cũng không có, không lạnh mới lạ. Tả Thiệu Khanh dịch chậu, gocchuyenaudio.com, than về phía sau, miễn cho đến lúc viết xong bài thi không cẩn thận làm rớt vào hóa thành tro, vậy y liền khóc không ra nước mắt rồi. Đám học sinh lục tục vào trường thi, Tả Thiệu Khanh vừa bày xong bút mực chỉ thấy một người quen cũ đi vào phòng cách đối diện, đợi đối phương xoay người, y hướng về phía đối phương chắp tay cười. Nhận được một nụ cười kinh ngạc của đối phương, Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ. Thật đúng là có duyên, Tưởng Hằng Châu. Cách chương.